Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 716, đêm nay sẽ có mưa sao băng. Góc truyện audio.com, ta gọi David Morrison, là trường học này 10 năm cấp học sinh, mặc dù David tiếp cận 1m74 chiều cao trong người đồng lứa đã có thể được xem là người cao, nhưng mà cùng Chu Diệp 1m9 thân cao một so, lập tức đã biến thành nhị đẳng tàn tật. Đối mặt Chu Diệp, David mà nói đều nói không lưu loát. Ngay lúc này, hắn chợt nhìn thấy cách đó không xa chính mình cái kia mười mấy cái bạn xấu, lập tức dũng khí lại mạnh lên, lớn tiếng nói, ta thích Catherine, mặc kệ nàng có bạn trai hay không, ta đều sẽ truy nàng. Người không có tư cách quản ta thích ai. Ai, Chu Diệp thở dài, hắn thật sự rất chán ghét loại này đánh mặt sự tình. Nhưng mà, loại này không nghe người ta lời nói tiểu bê hài phiền nhất, ngươi xác định người yêu thích là nữ nhân. Mà không phải nam nhân sao? Theo Chu Diệp câu nói này, David Morrison hai mắt trở nên hoảng hốt tiếp lấy. Hắn giống như thấy được dê con sói đói đồng dạng, hướng, ba lẻ loi. Lấy đang hướng hắn đi tới tụi bạn xấu đột nhiên nhào tới. Này, David, ngươi muốn làm gì, đáng chết hỗn đản, ngươi thả ta ra, ngô ngô ngô, bên trong một cái không có phòng bị David ôm lấy một mặt thanh xuân đậu nam sinh lớn tiếng kêu. Nhưng mà cái này cũng không có thể ngăn cản thú tính chất đại phát David, hắn ôm mình bạn xấu liền mãnh liệt gặm. Gặm cái kia thanh xuân đậu nam sinh cũng bắt đầu hoài nghi mình tính chất giới tính. Trời ạ, không nghĩ tới gia hỏa này là như vậy một người. Thiệt thòi, ta trước đó còn cảm thấy hắn hơi bị đẹp trai, ưa thích hắn, không nghĩ tới lại là một gay. OMG, gia hỏa này lại là bên kia, cứt chó, hắn lựa chọn bạn lữ, thực sự là quá xấu, một chút cũng hát không nổi. Đây là một cái ngẫu nhiên đi ngang qua hồ nữ, nguyên bản muốn thả học về nhà các học sinh, đem cái này một đôi ôm mãnh liệt gặm cầu nam nam cho làm thành một vòng tròn, cơ tay múa chân bình phẩm từ đầu đến chân đứng lên. Thân yêu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người che lấy con mắt của ta làm gì? Bị làn sóng người xa lánh bên ngoài, Catherine hiếu kỳ nhảy lên, muốn nhìn một chút trong đám người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong đám người truyền đến từng trận tiếng thán phục cùng với tiếng nghị luận để cho nàng lòng hiếu kỳ bành trướng tới cực điểm. Đừng nhìn, cay con mắt, Chu Diệp một tay ôm Catherine eo nhỏ nhắn, một tay che lấy con mắt của nàng. Chính là không buông tay, làm cho nàng lo lắng xuông không có cách nào. À, theo trong đám người truyền đến một tiếng nam hài rên. Gì, vây xem các học sinh cùng nhau phát ra hoặc hưng thịnh phấn hoặc ngạc nhiên hoặc chán ghét cảm thán âm thanh. Trời ạ, thân yêu, ngươi liền để ta vào xem đi. Nghe được chỉnh tề cảm thán âm thanh, Catherine càng gấp, nàng nhịn không được cùng Chu Diệp vung kiều nói, ta bảo đảm chỉ nhìn một mắt. Kathy, đừng đi nhìn, Chu Diệp còn chưa lên tiếng, mới vừa từ trong đám người gạt ra Shirley ngăn trở bạn tốt mình lòng hiếu kỳ. Nàng thật sự nhanh nôn, nhìn ta bảo đảm ngươi sẽ làm cơn ác mộng, Kathy, vậy được rồi. Ta liền không nhìn tới, nhìn thấy khuê mật mình cái kia đã nhanh bị ác tâm chết biểu lộ, Catherine lựa chọn sáng suốt nghe theo Diệp cùng nhà mình khuê mật thuyết phục, bỏ đi lòng hiếu kỳ của mình. Tạm thời bỏ đi lòng hiếu kỳ, Catherine lại có chút kỳ quái hỏi, thân yêu, ngươi là thế nào tới? Ta nhớ được không, có xe buýt đến trường học của chúng ta đó à, sẽ hỏi những này là bởi vì Catherine biết nam nhân nhà mình là lần đầu tiên tới Winchester, đối với nơi này hệ thống giao thông công cộng hoàn toàn không hiểu rõ. Chớ nói chi là nơi này con đường, ta là lái xe tới. Chu Diệp nói một ngón tay dừng ở cửa trường học cách đó không xa ven đường một chiếc Ford Carnival. Trời ạ, đây không phải là cha ta xe sao? Catherine tốt đẹp thị lực để cho nàng liếc mắt liền thấy được cỗ xe thanh bảo hiểm bên trên bảng số xe. Không sai, ta đã thuyết phục ba ba của ngươi đồng ý chúng ta lui tới sự tình. Chu Diệp vừa cười vừa nói, hơn nữa Spencer tiên sinh còn đáp ứng để cho ta tạm thời ký túc tại trong nhà các ngươi. Hài lòng hay không, thật sự, Catherine vui vẻ lập tức ôm lấy Chu Diệp, đây là ta hôm nay nghe được tin tức tốt nhất uy uy. Kathy, ngươi có phải, hay không cũng nên giới thiệu cho ta một chút anh chàng đẹp trai này. Đứng ở một bên không có chút nào bóng đèn giác ngộ, Shirley cắt đứt hân hoan tung tăng Catherine. À, xin lỗi, chúng ta vừa đi vừa nói à, Shirley, Catherine vừa nói, một bên ôm lấy Chu Diệp cánh tay, hướng về hắn chỗ đậu xe đi đến. Shirley cũng chỉ có thể đi theo, làm ba người ngồi trên sau xe, Catherine xem như tạm thời đem Chu Diệp thân phận giới thiệu rõ ràng, đương nhiên, không thể nói Chu Diệp là tại nàng tẩy tắm ở giữa đột nhiên xuất hiện sự tình, Catherine chỉ nói hai người là ngẫu nhiên gặp tiếp đó vừa thấy đã yêu. Tư định chung thân, dạng này, thực sự là quá lãng mạn, Shirley nghe hai mắt ứa ra tinh quang, ta cũng rất giống cùng một cái soái ca ngẫu nhiên gặp a. Nghe được Shirley cảm thán âm thanh, Chu Diệp cùng Catherine nhìn nhau nở nụ cười, một ít giữa hai người. Bí mật nhỏ vẫn là không thể nói cho người này. Làm Chu Diệp lái xe đi ngang qua cửa trường học lúc Catherine vẫn là không nhịn được liếc mắt nhìn. Đúng dịp là, lúc này trong trường học bảo an cùng lão sư đã toàn bộ điều động đem tụ tập các học sinh xua đuổi đi. Nàng vừa hay nhìn thấy cái kia gọi Davy, đang nằm ở một cái nam sinh sau lưng làm vận động, mấy cái lão sư đều kéo không nổi hắn. E rằng gia hỏa này về sau cũng lại không mặt mũi xuất hiện ở đây. Catherine cảm giác tâm tình thật tốt, cười quay người cùng chính mình khuê mật Tuyết Lị bắt đầu trò chuyện giết thi giờ. Trên thực tế Catherine phát hiện sơ lì ước ao ghen tị sâu đậm thỏa mãn nàng phơi bạn trai lòng hư vinh, nhưng mà cũng đưa tới nàng lòng cảnh giác lý. Loại chuyện này ngẫu nhiên vì đó có thể nhiều là muốn xảy ra chuyện tích. Mà Chu Diệp thì liếc mắt, nhìn tại cửa trường học điên cuồng cái kia Davy. Với hắn mà nói, đây không tính là xong. Đây chỉ là một nho nhỏ món ăn khai vị mà thôi. Chu Diệp cho tới bây giờ cũng sẽ không đánh giá thấp một người trả thù tâm lý, càng sẽ không đem tự thân an ủi gửi hy vọng ở người khác lương chi. Tất nhiên kết thù như vậy, biện pháp tốt nhất chính là từ thịt thể đến linh hồn triệt để hủy diệt hắn. Nghe nói đêm nay sẽ có mưa sao băng a, Chu Diệp thấp giọng lẩm bẩm nói, hy vọng sẽ không nện vào vô tội người đi đường a, thân yêu. Người nói cái gì, đang cùng khuê mật mình trò chuyện nóng 0.4 hỏa chiêu thiên Catherine tò mò hỏi. Không có gì thân yêu, các ngươi đang nói chuyện gì? Chu Diệp vừa lái xe, một bên cười hỏi, chúng ta tại nói, Catherine dứt khoát đem nam nhân nhà mình cũng nhét vào nói chuyện phiếm kênh, bắt đầu ba người nói chuyện. Trời đất hành trình, đương nhiên, dọc theo đường đi nói chuyện trời đất chủ lực vẫn là Catherine cùng Shirley hai người, Chu Diệp chỉ là ngẫu nhiên mới nói hai câu nói. Cho tới khi Shirley đưa đến cửa nhà, nàng có chút lưu luyến không rời xuống xe lúc về nhà. Catherine mới xoay đầu lại, trịnh trọng việc nhìn xem Chu Diệp. Không cho phép bị nàng câu dẫn, không phải vậy, Chu Diệp đùa, Catherine nói, không phải vậy như thế nào? Không phải vậy ta liền cắt ngươi. Catherine hung tợn nói, còn dùng tay làm một cái phía dưới cắt thủ thế. Làm cho Chu Diệp nhịn không được mắt trợn trắng. Cách chương,